Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2780. Khóc chuyện audio.com. Cái mi mắt kia thẳng thắn nhìn cô chằm chằm, sau đó quay mồng mồng một lần. Trầm Mộc Bạch, cô gắt gao nắm lên nắm đấm, móng tay đều muốn bóp vào trong thịt, chỉ có thể che miệng, sợ mình kêu ra tiếng. Mẹ, đây rốt cuộc là cái quỷ đồ vật gì? Cái mi mắt kia nháy một cái, sau một khắc giống như là bị cái đồ vật gì hung hăng đâm đi vào. Có huyết dịch đỏ tươi chảy ra, nhanh chóng từ nay về sau thối lui, một giây sau không thấy bóng dáng. Trầm Mộc Bạch còn cho là mình xuất hiện ảo giác, không khỏi vuốt vuốt, phát hiện cái mi mắt kia quả nhiên không có ở khe hở nơi đó dán. Thân thể hơi buông lỏng xuống, thanh âm từ trần nhà vang lên, không ít mấy thứ bẩn thỉu tranh tiên khủng hậu vọt vọt. Bọn chúng tận mắt thấy, cái mi mắt quỷ kia, bị một cái tay trắng bệch, hung hăng mà móc tiến vào, chất nhầy buồn nôn phun ra đến, không lưu tình chút nào. Lệ quỷ, sát khí thật mạnh, mấy thứ bẩn thỉu nhìn chằm chằm nhìn một lúc lâu, có bộ phận đã chạy ra. Nhưng còn có một bộ phận đối với người sống trong ngăn tủ vẫn chưa từ bỏ ý định. Bọn chúng đều muốn lấy được một lần cơ hội bám thân. Thế là có mấy con ác quỷ nhịn không được tới gần. Nếu là tại dưới tình huống khác, bọn chúng không nhất định liền muốn cùng đối phương cướp người. Nhưng là địa phương này người tới quá ít, loại cơ hội này, thế nào có thể sẽ bỏ lỡ đâu. Chỉ là còn không có ngang nhiên xông qua. Một cái bóng dáng toàn thân tản ra hắc khí liền đi ra. Nhìn bọn chúng, lạnh lùng phun ra một chữ. Cút, mấy con ác quỷ trần trừ một lúc. Trong đó có một con nhịn không được liếm môi một cái. Nhếch miệng phát ra thanh âm thô lệ lại khó nghe. Người nên cút là ngươi đi. Người này là chúng ta. Ninh Tích ánh mắt lạnh buốt nhìn chằm chằm bọn chúng. Không nói lời nào, ác quỷ dâng lên, nhưng là còn không có cận thân. Trong đó một cái liền bị xé nát thân thể, hai con ác quỷ khác thần sắc kinh ngạc lại khiếp sợ. Ninh Tích ngước mắt lên, hai con ác quỷ này chỉ do dự một cái chớp mắt. Vẫn là vọt lên, trên trần nhà mấy thứ bẩn thỉu lại đã trở về một chút. Bọn chúng đã sớm nhìn khó chịu cái lệ quỷ này, nếu không phải là đối phương phá hư, hiện tại đã sớm hưởng thụ một bữa tiệc hoàn toàn lớn. Cơ hồ là có chút cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem. Nhưng là một giây sau, bọn chúng nhao nhao đổi sắc mặt, chỉ thấy cái lệ quỷ này chẳng những không có rơi tại hạ phong. Còn đem ác quỷ ý đồ vào cái tủ kia lôi đi ra. Hung ác mười phần, sắc mặt nặng nề đem đối phương hoàn toàn xé nát, sau đó nuốt đến trong bụng, ở đối phương nhìn qua một chớp mắt kia, mấy thứ bẩn thỉu cả kinh nhao nhao thoát đi. Nuốt quỷ, cái lệ quỷ này, đáng sợ. Ninh Tích sắc mặt lại tái nhợt mấy phần. Hắn cúi đầu, đem cỗ khó chịu đè nén xuống. Dù sao trước mấy ngày, hắn vừa mới nuốt một cái. Trầm Mộc Bạch mày may không rõ ràng chuyện bên ngoài ngăn tủ. Cô sợ đến muốn mạng, chồng tìm không thấy coi như xong. Còn muốn gặp được nhiều mấy thứ bẩn thỉu như vậy. Lấy khẩu trang xuống, hít một hơi thật sâu. Liều mạng lấy tay đi mở máy, nhưng là cũng không dùng được, dù sao điện thoại đã hoàn toàn hết điện, cô chỉ tốt chân cẳng như nhũn ra núp ở trong góc ngăn tủ. Nhìn chằm chằm cái khe này, mặc niệm nói, phú cường, dân chủ, văn minh, hài hòa, tự do, bình đẳng, công chính, Trầm Mộc Bạch nhịn không được xoa xoa đôi bàn tay, điện thoại trong túi không cẩn thận tuột xuống, cô ngẩn người. Ngay sau đó vươn đi ra, lục lọi, sau đó sờ đến một cái đồ vật lạnh buốt, Trầm Mộc Bạch ngay từ đầu còn tưởng rằng là điện thoại. Cô gãi gãi, choáng tại chỗ, đồ vật bị cô bắt lấy cứng ngắc lại, không biết là nên rút về, hay là thế nào, cách chương.